Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 67. Chương 67 thi đấu bắt đầu. Lúc này đây học viện hoàng gia hiệu trưởng rốt cuộc trừ cái gì phong a? Mặc Thất Nguyệt mới 2 cấp làm nàng dự thi liền tính. Chính là một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử thế nhưng cũng tham gia. Này sẽ làm quốc gia khác làm người khi bọn hắn tử Dương quốc không người. Quả nhiên, có không ít người cười nói. Các ngươi tử Dương quốc thật sự không hổ là nhỏ yếu nhất quốc gia. Thật sự không người. Thế nhưng phái một cái 2 cấp nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử lên sân khấu. Phượng Cảnh nắm Mặc Thất Nguyệt tay. Sắc bén tầm mắt liền bắn về phía kia một ít nói mát người rét căm căm hơi thở làm cho bọn họ nháy mắt cấm miệng. Hôm nay hắn đương nhiên vô dụng Phượng Cảnh mặt tới dự thi, mà là dịch dung. Rốt cuộc hắn chính là muốn ngụy trang thành ốm yếu Phượng Cảnh hoàng tử. Cái này thân phận không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa hắn là thiên ly quốc người không phải tử Dương quốc người cũng không thể đủ dự thi. Cho nên dịch dung thay đổi một thân phận mà thôi. Liền tính Phượng Cảnh dịch dung. Hắn kia đặc thù khí chất làm ngồi ở chủ vị thượng Lâm Lạc Nhi cũng nhận ra tới. Kia một đôi nhu hòa con ngươi bắt đầu bốc hỏa. Nhìn Phượng Cảnh nắm Mặc Thất Nguyệt nhị tay nàng, liền hận không thể xông lên đi đem Mặc Thất Nguyệt tay cấp Bamani đáng tiếc trước công chúng. Nàng cần thiết muốn giữ gìn nàng thánh khiết thiện lương thánh nữ hình tượng. Tuyệt đối không thể phá hư nàng trăm phương ngàn kế ở mọi người trong lòng xây dựng ra tới hình tượng. Bọn họ một nhà ba người, tay nắm tay đứng ở nơi đó. Chói mắt không thôi, làm Lâm Lạc Nhi gắt gao nắm tay. Cảnh ca ca trước nay đều sẽ không tham gia như vậy cấp thấp thi đấu. Chính là hắn thế nhưng vì kia một nữ nhân, làm ra chuyện như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết tham gia như vậy thi đấu hoàn toàn là rơi chậm lại thân phận của hắn a? Lâm Lạc Nhi trong lòng khí hộp máu. Phượng Cảnh có chút làm người kiêng kỵ, bởi vì kia khí chàng thật sự là có chút khủng bố. Kế tiếp 7 quốc gia bắt đầu rút thăm, bởi vì là số lẻ, cho nên nhất định luôn không một cái. Tiểu Hy vui vẻ xông lên đi rút thăm. Không thể không nói, Tiểu Hy vận khí thực hảo. Này vừa kéo, thật sự trừ đến luôn trống không ký. Ha ha, mẫu thân. Tiểu Hy vận khí có phải hay không thực hảo? Tiểu Hy vui vẻ cười nói. Sao? Đúng vậy. Tiểu Hy vận khí quá tuyệt vời. Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy cuồng hôn lên. Mà Phượng Cảnh bắt đầu toan mạo phao. Lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử, ta cũng muốn thân thân, lăn. Mặc Thất Nguyệt không chút khách khí đá qua đi. Hắn có thể cùng Tiểu Hy tiểu hài tử này so sao? Thật sự không sợ xấu hổ. Phượng Cảnh biết vậy chẳng làm a. Nếu hắn sớm biết rằng trừ đến luôn không thiêm có thể hưởng thụ Thất Nguyệt hôn, hắn tuyệt đối sẽ không đem như vậy tốt cơ hội nhường cho nhi tử. Ở mặt khác quốc gia tuyển thủ hâm mộ ghen tị hận ánh mắt dưới. Tử Dương quốc các tinh anh chỉ có thể đủ ở người xem đài xem xét địch tình. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Hảo hảo nhìn, ngày mai bọn họ liền sẽ trở thành chúng ta đối thủ. Thấy rõ ràng bọn họ sở trường. Nhược điểm, hảo hảo ngẫm lại ngày mai làm chiến sách lược tuyên mệnh. Đội trưởng, bọn họ 7 người đồng thời nói. Lúc này đây thi đấu là dùng thật tài thật liêu làm so đấu. Cho nên không thể đủ mang theo thú sùng xuất chiến. 10 cái người các loại hỗn chiến. Mặc Thất Nguyệt phát hiện. Này đó tuyển thủ dự thi nhóm phần lớn. Đều là thất cấp tà hữu. Một quốc gia tinh anh chỉ có một bát cấp bộ dáng. Khó trách hiệu trưởng phát hiện nàng, cái này cửu cấp hình như là phát hiện gấu trúc dường như chết buộc làm nàng tới tham gia thi đấu. Nguyên lai, có một cái cửu cấp cao thủ. Vô luận học viện chỉnh thể trình độ có bao nhiêu kém, đều có thể kéo lên một cái cấp bậc A. Ngày đầu tiên tam tràng thi đấu, ba cái học viện bắt đầu đoàn thể tái. Cuối cùng có ba cái học viện thắng được, phân biệt Xích Diễm Quốc, Thanh Lam Quốc, còn có Lam Hải Quốc. Thực mau, liền đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau tuyển thủ như cũ từ rút thăm quyết định. Rút thăm kết quả là Tử Dương Quốc đối chiến Xích Diễm Quốc, Thanh Lam Quốc đối chiến Lam Hải Quốc. Lúc này, trọng tài tuyên bố nói, trận đầu, Tử Dương Quốc đối chiến Xích Diễm Quốc. Tử Dương Quốc chính là cái tuyển thủ lên đài, chính là vừa lên đài lúc sau, Phượng Cảnh lại làm ra một cái làm người không tưởng được sự tình. Đó chính là từ nhận không gian bên trong lấy ra một phen hoa lệ ghế dựa, ôm Mặc Thất Nguyệt lười biếng ngồi ở mặt trên. Miệt thị, tuyệt đối miệt thị a. Bọn họ thế nhưng bị Tử Dương Quốc này một cái nhỏ yếu tiểu bính tuyển thủ dự thi cấp miệt thị. Xích Diễm Quốc các tuyển thủ cảm giác được ngực có chút một đoàn hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt. Tử Dương Quốc người thật sự là quá kiêu ngạo. Bọn họ nhất định phải cho bọn hắn một ít nhan sắc nhìn xem. Monster Tử Dương Quốc các tuyển thủ khóe miệng vừa kéo. Ngày hôm qua đội trưởng làm cho bọn họ quan chiến địch, nhân tác chiến sách lược. Bọn họ liền nghĩ tới lúc này đây đội trưởng không tính toán ra tay, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Không nghĩ tới, thật là như vậy a. Mặc Thất Nguyệt lười biếng oa ở Phượng Cảnh trong lòng ngực. Không nghĩ tới Phượng Cảnh chuẩn bị ghế dựa cũng không tệ lắm. Bọn họ hai người hoàn toàn không giống như là tới thi đấu a, mà là giống khách du lịch giống nhau. Mà nhìn ôm nhau dị thường ấm áp hai người, Lâm Lạc Nhi thiếu chút nữa chính mình trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Tử Hoàng cảm nhận được Lâm Lạc Nhi kia không vui hơi thở hỏi, Thánh nữ đại nhân, làm sao vậy? Các ngươi Tử Dương Quốc Thất Nguyệt quận chúa thật sự thực đặc biệt a. Lâm Lạc Nhi ôn nhu nói, chính là ngữ khí lại cực kỳ lạnh băng. Tử Hoàng cười gượng nói, đây là bị ta Mặc Hiền đệ sủng hư, thỉnh thánh nữ đại nhân thứ lỗi. Nhìn mẫu thân mơ màng sắp ngủ, chính là tiểu hy lại chiến ý nồng đậm. Mẫu thân, cha, ta có thể hay không đánh một hồi a? Mấy ngày này cha dạy hắn không ít thân pháp, còn có quyền pháp, hắn chính là vẫn luôn không có cơ hội thử xem đâu. Hiện tại thật là một cái cơ hội tốt, muốn đánh liền đánh, bất quá không chuẩn bị thương. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, tiểu hy hưng phấn nói, nhất định thi đấu bắt đầu. Mặc kệ Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người cực kỳ không đàng hoàng, trọng tài vẫn là tuyên bố thi đấu bắt đầu. Sở Thiên Dực lúc này cũng tới quan chiến. Nhìn kia cực kỳ kiêu ngạo hai người, khóe miệng cuồng trừ, đó là bệnh mỹ nhân. Liền tính thay đổi một chương da hắn cũng có thể đủ nhận ra tới. Rốt cuộc có thể đối đãi Bưu Hạn Thất Nguyệt nam nhân chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Thi đấu bắt đầu, hai bên nhân mã liền khởi hành động lên. Tử Dương Quốc các tinh anh rất có tự đi đối phó này đó đối thủ. Càng thêm làm người kinh ngạc chính là Tiểu Hy. Cái này tiểu hài tử thế nhưng có ngũ cấp thực lực. Tiểu Hy thừa dịp đối thủ kinh ngạc thời điểm, cho hắn một cái đòn nghiêm trọng. Tiểu Hy bưu hãn vô cùng, hoàn toàn đem bọn họ cấp dọa tới rồi. Còn có mặt khác 7 người, toàn bộ đều là thuần một sắc thất cấp. Khi nào Tử Dương Quốc trở nên như vậy ngưu bức, bọn họ như thế nào một chút tin tức đều không có được đến. Đơn phương công kích hoàn toàn làm cho bọn họ không có một tia đánh trả đường sống. Vì thế Xích Diễm Quốc người dự thi nhóm đem ánh mắt phóng tới Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh trên người. Hai người tìm được rồi khe hở, liền xoát vọt tới Phượng Cảnh trước mặt. Chính là còn không có chờ đến bọn họ ra tay, Phượng Cảnh chỉ là hơi hơi giơ tay, phanh phanh phanh, kia hai người đã bị ném tới dưới đài đi. Đến nỗi hắn là như thế nào ra tay, đang ngồi người trừ bỏ Lâm Lạc Nhi, chỉ sợ không có người thấy rõ ràng. Cùng với Phượng Cảnh đem Xích Diễm Quốc người dự thi ném đi xuống, Tiểu Hy cũng một chân đem người cấp đạp đi xuống, mà kế tiếp mặt khác bảy người cũng bị bọn họ bắn cho đi xuống. Như vậy cục diện làm mọi người trợn tròn mắt, nhẹ nhàng như vậy một hồi chiến đấu, thế nhưng là Tử Dương Quốc tuyển thủ dự thi tạo thành. Bọn họ thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng đánh bại Xích Diễm Quốc tuyển thủ, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Như vậy hoàn mỹ đoàn thể chiến, Tử Dương Quốc 50 năm đều không có xuất hiện qua a. Tử Hoàng cũng kích động không thôi, tự hào không thôi, hoàn toàn quên mất lúc trước hắn đối Mặc Thất Nguyệt bất mãn, mà là có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Đấu bán kết trận đầu lấy Tử Dương Quốc thắng tuyệt đối xong việc. Bọn họ còn quên mất, này trong đó còn có hai người không có ra tay. Lúc này đây, Tử Dương Quốc thật là cá mặn đại xoay người. Đấu bán kết trận thứ hai thi đấu là Thanh Lam Quốc đối chiến Lam Hải Quốc. Thanh Lam Quốc ở bảy quốc, thực lực bên trong vẫn luôn vẫn duy trì đệ nhất. Thực lực cũng là nhất cường đại. Bọn họ đội ngũ bên trong thậm chí có một người bắt cấp đỉnh cao thủ. Cho nên không thể nghi ngờ, lúc này đây thi đấu bọn họ thắng. Đấu bán kết xong lúc sau, liền chờ ngày hôm sau trận chung kết, phân ra 1, 2, 3, 4 danh. Tử Dương Quốc hồi lâu đều không có thắng Lợi Quốc, cho nên Hoàng đế Long Tâm đại duyệt, sau đó chuẩn bị triệu khai một cái khánh công yến hội vì chúc mừng đầu chiến báo cáo thắng lợi. Rốt cuộc Tử Dương Quốc đã rất ít có như vậy chiến tích, đừng nói đoàn thể tái tiến vào trận chung kết, liền tính là tiến vào đấu bán kết đều không có quá. Mỗi một lần đều là ở đấu vòng loại thời điểm bị người nháy mắt hạ gục. Hoàng đế chúc mừng Mặc Thất Nguyệt một nhà ba người nhưng không có cho bọn hắn mặt mũi, trực tiếp đi rồi. Tử Hoàng âm tình bất định lúc sau bắt đầu khen thưởng tinh anh ban người. Các ngươi là ta Tử Dương Quốc lương đống chi tài a, ngày mai hảo hảo tiếp tục tái chiến, đoạt được đệ nhất thịnh tình không thể chối từ a. Có thể bị bọn họ hoàng đế như vậy tán dương, tinh anh ban người đều cảm giác được rất vinh hạnh. Một đám người uống rượu uống không đáng nhạc chăng, bọn họ được đến cường giả sửa được đến tôn trọng, không còn có bởi vì bọn họ xuất thân đã chịu người khác khinh thường. Chính là Tiểu Thất Nguyệt, không hảo, không hảo. Hơn phân nửa đêm, đột nhiên hiệu trưởng vội vội vàng vàng chạy tới Mặc Thất Nguyệt sân bên trong. Đương thấy được trên giường hết thảy thời điểm, hiệu trưởng một trương mặt già liền đỏ. Các ngươi, ta không cúi giày rối rắm nửa ngày. Hiệu trưởng chậm rãi lui về phía sau. Rốt cuộc cúi giày nhân ra chuyện tốt như vậy thật sự thực không đạo đức. May mà bị Phượng Cảnh chiền hơn phân nửa cái buổi tối, nàng cũng không có ngủ say. Bằng không hiệu trưởng kết cục cũng sẽ thực thảm. Money Mặc Thất Nguyệt mở mắt, nhìn lòng nóng như lửa đốt hiệu trưởng, hơi hơi nhíu mày nói, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Phượng Cảnh lười biếng ôm Mặc Thất Nguyệt, thật vất vả hắn mới cùng Thất Nguyệt thân cận, thế nhưng bị này một cái lão nhân cấp quấy rầy, đáng chết a. Nhìn cực kỳ bất mãn Mặc Thất Nguyệt, còn có kia âm vụ Phượng Cảnh, hiệu trưởng cũng có chút kinh hồn táng đảm. Người nam nhân này quá nguy hiểm mà ni sau đó vội vàng nói. Thất Nguyệt, ra đại sự, ra đại sự. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt. Nói rõ ràng, hiệu trưởng tuy rằng thường xuyên già mà không đứng đắn. Đem sở hữu sự tình đều giao cho nàng. Chính là rốt cuộc một đống tuổi. Làm người sửa ổn trọng thời điểm vẫn là sẽ ổn trọng. Nàng còn không có gặp qua. Hắn có như vậy hoảng loạn thời điểm mà ni. Hết chương.